Chương 1133, đặc răng dày xéo. Vương quốc diệt vong. Một càng cầu toàn đặt. Khủng bố khí tức hắc ám xẹt qua sau, làm vì đội kỵ binh tiên phong liền giống bị cắt mất lúa mì một dạng đồng loạt ngã xuống đất không dậy nổi, lại cũng không có bất kỳ tiếng thở. Mà càng ở phía sau những bộ binh kia, nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị xung phong nhưng nhìn thấy xông lên phía trước nhất kỵ binh cả người lẫn ngựa toàn bộ đều quỳ, mỗi cái cả kinh hồn bất phụ thể, toàn bộ đều dừng thân lại, lại cũng không dám vượt qua ranh giới một bước qua nha. Chuyện gì xảy ra? Là ma pháp khô lâu đó dùng ma pháp giết chết những kỵ binh kia không đúng, chắc là nguyền rủa những người này sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ hóa thành cương thi không muốn tiến tới mau chóng lui. Lại quái vật này quá kinh khủng rồi, hôn đảng ngươi dám vi phạm quân lệnh sao? Ngươi muốn tìm chết chính mình đi, tốt rồi ta mới không muốn biến cương thi. A lâm vào trong khủng hoảng đa mở binh sĩ nao động càng mở càng lớn, đủ loại ly kỳ cổ quái cách nói đều nhô ra, mà những thứ này sợ hãi lời đồn đãi một truyền 10 10 truyền 100, rất nhanh liền truyền khắp toàn quân đừng nói đi tới. Đếm không hết binh lính đều tại chen lấn lui về phía sau, nếu như không phải là bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ sợ đều phải ra hiện phạm vi lớn đào binh. Cái gì, những kỵ binh kia không chỉ chết rồi còn khả năng sẽ thành cương thi? Nghe được bộ hạ báo cáo, quốc vương chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, thân thể đều phát run. Địch nhân nếu quả như thật có thể làm được loại sự tình này, vậy còn đánh cái cộng lông phái quân đội đi lên, căn bản chính là cho hắn đưa đồ ăn nha. Ngay ta y quốc vương do dự có muốn hay không lập tức trốn đi, không trung bỗng nhiên lại phát sinh biến hóa, các ngươi nhìn đó. Là cái gì? Tại trong hoảng loạn rút lui đa mở binh sĩ trong, có một người trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn trời, sau đó hắn rủi rủi con mắt, thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng ở lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, hắn rốt cuộc chỉ bầu trời quát to lên, các ngươi nhìn đó là vật gì? Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên mà bô cờ lên một cái nước sơn khối cầu màu đen, hơn nữa còn đang nhanh chóng trở nên lớn. Quả banh này thể dường như mang theo một loại nào đó ma lực. Một khi bị nó hấp dẫn ánh mắt, sẽ không có thể rời đi tầm mắt. Nhìn lấy cái này càng ngày càng lớn quả cầu đen, các binh lính trên đất giống như ngu rồi một dạng ngơ ngác nhìn lấy, thậm chí ngay cả rút lui đều quên cái này là cái gì nha. Khiên hiệp sĩ trợn mắt há mồm nhìn lấy không trung quả cầu đen, trong đầu chợt nhớ tới trước cung chi dũng giả bị chuyển hóa thời điểm tình hình, không nhịn được la thất thanh nói, cốt vương đại lao, ngươi chẳng lẽ muốn đem những thứ này chết mất binh lính đều chuyển hóa thành ít nỉ tật chứ? Cái gì tránh ở sau lưng khiên hiệp sĩ? Mạn thì công chúa đã sợ đến mặt xám như cho tàn, nghe được câu này nàng chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, cả người thiếu chút nữa tê liệt té xuống đất. Ít nỉ tật khủng bố nàng nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, nếu như vậy nhiều cưỡi binh hết thể bị chuyển hóa như thế, người của cả vương thành chỉ sợ đều phải bị giết sạch. Hắc, ngươi đây coi như đoán sai. Cốt vương vốn là muốn làm ra một cái biểu tình, lại phát hiện trên mặt mình căn bản không có bắp thịt cho nên chỉ có thể tùy ý nói, thứ ta muốn triệu hoán nhưng là phải so chỉ là ít nỉ tật lợi hại hơn nghìn lần. Sau đó hắn khẽ ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, giang hai tay ra, dùng khen ngợi một dạng ngữ khí nói, tiếp theo mới là màn diễn quan trọng, ta hiến tặng cho nữ thần bóng tối lễ vật, sẽ lấy được gấu tử coi như đáp lễ, đáng yêu gấu tử, đi ra đi. Giống như hưởng ứng thanh âm của hắn, to lớn quả cầu đen chợt rơi xuống đất, sau đó giống như túi nước ngã xuống đất phá vỡ lấy quả cầu đen rơi xuống vị trí làm trung tâm. Số lớn hắc ám niêm chủ dịch thể hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, sẽ chết trên mặt đất kỵ binh thi thể toàn bộ bao trùm, tạo thành một cái màu đen hồ lớn. Chuyện này đây không phải là khiên hiệp sĩ đang muốn nói, cái này cùng nghi thức chuyển hóa ít nỉ tật quả thật là giống nhau như đúc. Nhưng là đầu lưới của hắn lập tức liền lên kết be be be be, còn như sơn dương kỳ dị tiếng kêu đột nhiên mà vang lên, bất quá âm lượng liền giống như tiếng sấm vang dội chu vi hơn 10 dặm. Sau đó đếm không hết màu đen xúc tu trên không trung quơ múa, quái vật khủng bố theo màu đen nhánh trong mặt hồ đứng lên. Chỉ thấy loại quái thú này đạt tới hai đầu, thân cao tới 100-200 mét, cả người đen nhánh, trên người phủ đầy miệng to như chậu máu khủng bố cùng tà dị xúc tu, dưới thân thể phương chính là mọc ra giống như đen vó sơn dương một dạng năm cái móng be be khiết. Quái thú phát ra kinh thiên động địa hí, dâm móng hướng sợ choáng váng đa mở binh sĩ phóng tới. Yêu yêu quái a chạy mau a, nếu không sẽ bị yêu quái ăn hết. Đối mặt loại này chỉ có ở trong ác mộng mới phải xuất hiện quái vật, tất cả binh lính đều là sợ đến vỡ mật. Cái này thân thể của quái thú quả thật là liền cùng một tòa cung điện một dạng khổng lồ, một cái chân liền có thể giết chết 5-6 người nhân loại ở trước mặt của nó, quả thật là liền cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Đối mặt địch nhân như vậy, tất cả mọi người đều đã mất đi ý chí chống cự, hơn 10.000 binh lính đều tại chen lấn chạy trốn trong lúc nhất thời, vô số người lẫn nhau dẫm đạp lên, không biết bao nhiêu người thậm chí đều bị người một nhà đạp chết cứu mạng. Ai tới kéo ta một cái, a, không muốn dẫm đạp ta các ngươi. Hoa lúc này, quốc vương nhìn chằm chằm cái kia đáng sợ quái thú, hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi mở ra, thân thể đều run rẩy. Không bắt trước thế giới Phật xem cũng vì đó tan biến. Quái vật như vậy liền ngay cả ma triều trong cũng không có xuất hiện qua à, cái này sinh vật bất tử làm sao sẽ lợi hại như vậy. Ngay ta y hắn cơ hồ bị sợ đến sinh đốc, đồng nhiên chỉ cảm thấy cưỡi ngựa rung một cái, thoáng cái không có nắm giữ ở thăng bằng, từ trên ngựa té xuống nguyên lai, điên cuồng chạy trốn binh lính, liền giống như là thủy triều mãnh liệt tới, lại đem ngựa của hắn đều cho đụng ngã lăn hôn đảng ta. Nhưng là quốc vương, các ngươi đám tiện dân này, chẳng lẽ không sợ chết sao? Quăng mạnh xuống đất, quốc vương thiếu chút nữa bị ngã hôn mê bất tỉnh. Mà chờ hắn thật vất vả tỉnh hồn lại, lại chỉ thấy được một cái quái vật to lớn, dẫm đạp móng càng đi càng gần. Không được, ai nhanh tới cứu ta, ta nguyện ý đem ta tài bảo đều cho hắn. Không muốn, a, bất quá vài chục phút, hơn 10.000 binh lính liền bị hai cái đặc răng con non dẫm đạp lên cắn nuốt, mấy ngàn người trong đó liền bao gồm quốc vương bệ hạ. Ha, nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục trước mắt, quốc vương cất tiếng cười to. Từ nay liền lại cũng không có vương quốc mẹn rổ mạc rồi sau. Đó, hắn nhìn lướt qua mặt không còn chút máu khiên hiệp sĩ, lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quốc vương mới của quốc gia này, có hứng thú cho quốc gia mới này làm cái tên sao?